Chương 346, Quỷ dị quang, canh thứ nhất. Một vệt ánh sáng, hầu như xuyên thấu âm trầm vân hải, trực tiếp chiếu đến N cùng hắc ám quang trên đá nhìn tóc tuyến tiểu nói cười thảm bên trong N tại nơi chùm ánh sáng bên trong tiêu thất. Diệp Manh sắc mặt đại biến, hắn không thể thả đi N, bằng không tương lai sẽ đổ sinh biến cố, tủ cổ vẫn như cũ có khả năng bị giết. Đen sâm kỳ hù em, đan vào thiểm điện lúc này một lần nữa lấy ra viễn cổ giờ dạ gỗ nạch đã không kịp, đối phương tia sáng kia có trong nháy mắt truyền tống hiệu quả, Diệp Manh chỉ có thể để ở tràng đen sâm kỳ hù em ngắm bán. Xương đuôi buộc phát ra lôi bạo thanh âm, chỉ một lúc, đen sấm kỳ hù ẻm hóa thành lôi quang, đồ y sa tờ đạo kia thu hồi chân trời dịch chuyển quang trụ. Lấy thân biến hoa giải thiên hỏa vần quanh, đen sấm kỳ hù ẻm đem đan vào thiểm điện trở thành chiến y liề, tốc độ công kích bạo tăng, ầm ầm không có vào trong mây. Một tiếng cấp bách bạo nổ, bạo liệt lôi diễm tách ra vạn lý vân biển, đạo kia dịch chuyển ánh sáng lộ ra nguyên hình. Một tòa thoáng như phủ không đảo cự đại pháo đài treo ở phía chân trời, không cách nào tưởng tượng, kích thước như vậy tòa thành đến tột cùng là làm sao bay lượn với vạn thước trên không. Hiện đại phi hành pháo đài, coi như là thạch anh, cao nguyên thần đều, cũng chỉ có thể huyền phù trăm mét trên cao, còn như vạn thước trên không, đương kim khoa học kỹ thuật là không đạt tới. Nhưng trước mắt hùng vĩ kiến trúc, đó là sừng sững vạn thước trên không, quan sát đại địa. Diệp Manh khẩn trương, tu cổ biến sắc, xuyên thấu qua cũng chấn động. Đi hoa tiểu nói vong hắc kim, tiểu hắc, các ngươi không có cảm ứng được chỗ ngồi này phi hành pháo đài sao? Theo lý mà nói, lấy hắc kim sật lịt cùng xạ đảo lù gì ạ cảm giác năng lực, khổng lồ như vậy phi hành pháo đài hẳn là đã sớm cảm ứng được. Không được, hoàn toàn không có bất kỳ ba động, nó thì dường như không khí giống nhau, chúng ta cảm giác không thể nhận ra thấy chút nào. Xạ đảo lù gì ạ cùng hắc kim sật lịt hơi có vẻ giật mình mà nói. Lúc này, phát động đan vào thiểm điện đen sống kỳ hủ ẻm dĩ nhiên không có thể đột phá tòa kia pháo đài la chán, đúng là cùng với giằng co. Hòa diễm cùng thiểm điện hòa vào nhau cuồng bạo lực, đúng là sinh sôi bị tầng kia không nhìn thấy màng bảo hộ ngăn cản, hồ quang điện hỏa quang bắn ra bốn phía, nhiệt độ cao nưu khúc không gian. Khó có thể tin đó là tợ lạt mạ đoàn tổng bộ, phù không pháo đài, ta chỉ gặp một lần tủ cổ trong con ngươi khó có thể che giấu vẻ khiếp sợ, nàng nói, rất kỳ quái. Khi đó giật xì giả mẫu bất luận làm sao công kích, đều không thể đột phá pháo đài lá chắn. Hiện tại ngay cả đèn sấm kỳ hủ ẻm lực lượng cũng không thể đột phá sao hắc kim. Giờ dạ gô nách, tiểu hắc, cùng tiến lên hắc kim sở lì, viễn cổ giờ dạ gô nách, xa đáo lù gì ạ toàn bộ bay lên bầu trời, đánh ra viễn chỉnh chiêu số, bắn về phía phi hành pháo đài. Thế nhưng, không còn kịp rồi, N cùng hắc ám quang thạch đã biến mất ở bên trong cột ánh sáng, quang trụ rút về trong lâu đài. Đi hoa tiểu nói vong hưu một tiếng, thoáng như thuấn gian di động một dạng, to lớn pháo đài hư không tiêu thất, giống như là sẽ rách một đạo không gian trốn vào, không có nửa điểm bóng dáng. Hắc Kim, tiểu Hắc, cảm giác Diệp Manh vội la lên. Thế nhưng, Hắc Kim sật lịt cùng xạ đáo lù gì ạ lắc đầu, tiếc nuối mà nói, chúng ta cảm giác phụ tán đến rồi ngoài vạn lý, nhưng vẫn là không có năng lượng của nó ba động. Ngay cả N cùng dẹ chờ dồn còn dư lại yêu ớt khí tức cũng hoàn toàn biến mất, phảng phất không tồn tại cái không gian này. Cái gì Diệp Manh nắm chặt nắm tay, sắc mặt tâm trầm. Chỉ chốc lát, hắn thông suốt mở mắt, miệng mũi tràn máu, sang thế lực bạo phát, phụ trợ hắc kim sật lịt cùng xạ đáo lù gì ạ, mở rộng bọn họ cảm giác. Tìm được rồi, ở tây nam phương ba van ở bên trong ở ngoài, đã vượt ra khỏi chúng ta cảm giác cực hạn. Tiểu hắc no y Diệp Manh xóa đi bọt máu. Trong mắt lộ ra quả đoán, hắn cố nén căng đau đầu, chỉ vào tây nam mới nói, Hắc Kim, Long Chi thổ tức 30.000 bên trong cự ly, cho dù là nhất cấp thần cũng vô pháp ngắm bắn xa như vậy cự ly. Nhưng Hắc Kim sật lì Long tức không giống người thường, chỉ cần ở cảm giác bên trong tất cả, đều có thể dùng chiêu này ngắm bắn, chiêu này ở Hắc Kim còn là đại nham xà thời điểm, vẫn sử dụng. Hắc Kim sật lì cảm giác cự ly là vạn dặm, nhưng ở Diệp Mánh sáng thế lực tăng phúc dưới. Cùng với xạ đáo lù gì ạ siêu năng lực điệp ra dưới, có thể đạt được 3 vạn giảm. Đi. Hoa. Tiểu. Nói. Vong khoảng cách này, Hắc Kim Sợt Lịt Long tức có thể miễn cưỡng đạt được. Đương nhiên, uy lực sẽ gấp bao nhiêu lần giảm nhỏ, nhưng chỉ cần đánh rơi tòa kia pháo đài, là đủ rồi Diệp Mánh. Không muốn tủ cổ trong mắt tràn đầy lo lắng, cũng không phải đồng tình N, mà là không muốn để cho Diệp Mánh thụ thương, bởi vì nàng biết. muốn ngắm bắn bên ngoài 3 vạn dặm phù không tháo đài, là có giá cao, hơn nữa cái giá này rất lớn, Diệp Mánh sẽ phải chịu không nhỏ phản vệ. Diệp Mánh lắc đầu, kiên định nói, hắn không chết, chính là ngươi chết, cho nên, ta muốn hắn chết tợ lạt mạ đoàn tổng bộ, phù không tháo đài. Chặt đứt tứ chi N ở thịnh có ni tơ lỏng trong thùng trị liệu, huyết đã ngừng, N cũng khôi phục thanh tỉnh. Xin lỗi, phụ thân đại nhân, ta thua rồi. N ánh mắt đờ đẫn, vẫn như cũ không cách nào tiêu tàn tủ cổ tuyển trạch. Tu cô nàng, không có chọn hắn, không có chọn xuyên thấu qua vậy, dĩ nhiên chạy về phía người nam nhân kia, càng vì người nam nhân kia bỏ số mệnh, N không thể nào hiểu được. Không sao, chỉ cần ngươi còn sống, so cái gì đều tốt. Gơ rõ tỉ ủ trong mắt lộ ra nồng nặc từ ái, thâm tình nói, ngươi là hài tử của ta, càng là chúng ta tợ lạt mạ đoàn vương, ta sẽ trung thực bảo hộ ngươi. Không cần để ý đi qua thất bại, ta khi còn bé đã dạy ngươi, từ nơi này té ngã, liền từ đâu bỏ lên. Nếu rẻ chờ dồn biến trở về hắc ám quan thạch, như vậy lúc này đây, ngươi liền triệt để dung hợp nó đi, không nên do dự nữa. Vương Vĩnh Sa đều là cô độc, vô tình. Chỉ cần ngươi và rẹ chờ dồn chính thức hòa làm một thể, ngươi liền nhất định có thể đánh bại hắn thật vậy chăng? Phụ thân N mở to con mắt, thúy lục sắc trong con ngươi lóe ra rực rỡ quang mang. Cái này quang mang là như vậy thuần túy, ngây thơ, tựa như xuất thân hải nhi lần đầu tiên nhìn thấy phía ngoài thế giới. Gơ rõ tì ủ gật đầu, vươn tay vướt ve vật chứa thủy tinh, phảng phất vướt ve N mặt, nhu hòa nói, là sự thật, hài tử của ta, tin tưởng cha của ngươi đi, chỉ có ta mới là chân chính suy nghĩ cho ngươi. Đi thôi, để lý tưởng của ngươi quốc gia, chúng ta đồng thời nỗ lực phải. Phụ thân đi ra khoang chữa bệnh, gờ rõ tỷ ủ đi tới một cái thần bí gian phòng. Phòng này chỉ có một mình hắn biết, cũng chỉ có một mình hắn mới có thể ra vào. Tứ diện là vách kim loại bản, mặt trên khắc lấy 4 đầu quỷ dị long hình minh họa. 4 đầu long thành phẩm chữ sắp hàng, tam đầu bị vây phía dưới, phía trên nhất chính là một đầu chưa từng thấy qua long. Mà phía trên nhất đầu này long, hình thể lớn nhất, cũng thần bí nhất. Gơ rõ tỷ ủ nhìn trên bích họa thần long, mê muội, ngây dại, hồi lâu, khoe miệng của hắn mực có câu dẫn ra lau một cái ý tứ hàm xúc khó hiểu dáng tươi cười. Thực sự là trời cũng giúp ta, nếu như không phải người thiếu niên kia, có thể ta cũng sẽ không phát hiện để N cùng dẹ chờ dồn hoàn mỹ dung hợp phương pháp. Nguyên lai dung hợp phương pháp đúng là đơn giản như vậy. Chỉ cần dẹ chờ dồn lần thứ 2 rơi vào trạng thái ngủ say, sau đó sắp tôi ám quang thạch tấy ghép đến N trong cơ thể là được. Thảo nào đi qua N bỏ ra nhiều như vậy nỗ lực đều không thể thành công dung hợp dẹ chờ dồn. Nguyên lai vẫn luôn là phương pháp sai rồi. Ta thật hảo hảo cảm tạ người thiếu niên kia gỡ rõ tỉ ụ giống như tiểu xỉu khoa tay múa chân. Càng là cao hứng ở nơi này điều khắc thần long bích họa căn phòng của, bật nổi lên tàn gỗ. Ha ha ha. Thực sự là quá tuyệt vời, người thiếu niên kia, thật sự là xuất hiện quá kịp thời, hắn còn có kỳ hữu ẻm, còn thành công cắn nuốt rẻ chờ dồn sinh cơ, có thể biến hóa thành đèn sâm kỳ hữu ẻm, cái này 3 cây cái chìa khóa toàn bộ đủ, rốt cuộc, cự ly mở ra cuối cùng đại môn chỉ kém như vậy từng bước. Cũng ly, chúc mừng cái này đẹp hảo thời gian ầm ầm toàn bộ phụ không pháo đài phát sinh chấn động kịch liệt, ngọn đèn tóe ra hỏa hoa. Nhảy tản gồ gờ rõ tỷ ưu nặng nghề mà ngã tại cứng rắn hợp kim trên sàn nhà, miệng mũi tiên huyết ứa ra, đem một tấm mặt mo này đổ thành đại hoa miêu, miên bản có bao nhiêu hoặc kê. Sao dở cho quỷ gì địch tập sao không phải có vị tin ý đem vô hạn lực cung ứng đến rồi lâu đài bảo hộ lá chắn bên trên sao một đám thùng cơm, đến cùng đang làm cái gì người đến, nói cho ta tin tưởng gờ rõ tỷ ưu tức giận đến nổi trận lôi đình, âm thanh rít gào, thế nhưng phụ không pháo đài nghiêng về. Hắn tuốt xuống, đánh tới hợp kim đại môn kịch tình không thể nào là thuận buồm xuôi gió. Gờ rõ tỷ ủ thực lực kém xa tít tắp diễn viên, nhưng hắn ít nhất là một gia sắc âm mưu gia dùng là đầu óc. Bọn họ nhãn quang cùng nhu lược, thủ đoạn cùng tàn nhẫn, không phải người bình thường có thể dự liệu, cho nên không nên hỏi ra diễn viên có nhiều như vậy thần thú. Vì sao còn không ngược chết gờ rõ tỷ ủ cùng N ngây thơ như vậy không có đầu óc vấn đề.